yên lặng. Tranh tài kết thúc, Đường Môn đấu với Điện Long Môn. Đường Môn thắng, được điểm tuyệt đối. Hai bên đội viên đi ra ngoài. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối mai. Tâm sẽ đọc vào lúc 20 giờ nhé. Như Tâm đã nói thì Tâm sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và khi mà họng Tâm khỏe lại, Tâm sẽ lại duy trì đọc 1 giờ đồng hồ cho các bạn nghe. Còn trong thời gian mà Tâm đang uống thuốc, cũng đang dùng thuốc ấy, họng nó chưa ổn hẳn thì Tâm sẽ tạm thời đọc 30 phút cho các bạn nghe nhé. Rất là mong các bạn vẫn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Và khi mà nghe chuyện thì các bạn hãy like, chia sẻ cũng như là comment ở dưới video để Tâm có thêm động lực, biết rằng là các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ Tâm để tiếp tục duy trì kênh các bạn nhé. Bây giờ thì Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.